Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, đệ 436 trang. Cự mãng hình thể khổng lồ. Tuy rằng chống đỡ được Nhất Diệp Hàn trước mạnh nhất công kích, nhưng vẫn là bị tê mỏi vài giây. Loại này tê mỏi cũng bao gồm tinh thần mặt. Sau đó Phù Xuyên bỗng nhiên đem không gian chung che giấu đại lượng xúc tua phóng xuất ra tới, rậm rạp hơn 1000 xúc tua dây đằng thừa dịp cự mãng bị tê mỏi mà cuốn lấy toàn bộ cự mãng đã nhận ra, đang muốn banh đoạn này đó xúc tua dây đằng. Phù Xuyên đã đem nó toàn bộ tăng cường đến lớn nhất mật độ, cương hóa. Kỳ thật này đã không phải cương, mà là tiếp cận huyền thiết rất nặng. Đồng thời nàng đem 4 lực tràng chuyển biến làm trọng lực, lực tràng là chủ dung hợp lực tràng. Trọng lực uy lực tăng lớn, cự mãng bản thân liền trọng đạt 10 tấn. Bị xúc tua cuốn lấy thả, huyền thiết hóa, sau. Trọng lượng trực tiếp bạo trướng mấy trăm lần. Sau đó trọng lực tăng cường dưới. Nó cảm giác được tự thân thu được vực sâu ma quỷ hấp lực giống nhau nguyên bản nó xuống dưới tốc độ. Cũng cậy vào thân thể xuống dưới trọng lực. Nhưng này trọng lực nếu quá cường, kết quả chính là xoát một chút. Nó trực tiếp từ Phù Xuyên hai người bên người giống như trị bắn đạn pháo giống nhau ngã xuống, vô. Hạn rơi xuống chung còn cùng với nó phẫn nộ giống giận mà Nhất Diệp Hàn trước giật mình chung quyết đoán. Theo Phù Xuyên hướng phía trước phương dọc theo liệt cốc khe hở thẳng tắp phi hành, đào vong. Nó mau lên đây, 15 giây sau có thể đuổi theo chúng ta. Ngươi còn có hay không thủ đoạn? Cũng mới chạy thoát vài giây. Mặt sau, Phù Xuyên cảm giác được xúc tua bị banh đoạn. Như vậy nó thực mau sẽ đuổi theo, hiện tại chỉ có thể nhìn xem vị này tử huyết thị tộc con cháu. Thiên tài còn có hay không át chủ bài, Nhất Diệp Hàn trước. Có, hẳn là có thể đối nó tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng chỉ sợ đánh không trúng nó, phía trước lôi điện không phải có thể đánh trúng. Áo. Vậy không phải hắn tự thân lôi thuộc năng lực, chỉ sợ là nào đó bảo vật, uy lực cường, nhưng tốc độ không đủ, bởi vì này cự mãng nhìn như khổng lồ, tự thân tốc độ lại là rời đi, nhạy bén cường đại, xà đồng bản thân cũng là một loại đồng thuật, thiện thấy rõ cảm ứng, cho nên Nhất Diệp Hàn trước là uổng có thủ đoạn mà vô lực thi triển, Phù Xuyên. Quay đầu lại xem, đã thấy được kia khổng lồ cự mãng ở không trung bay múa. Đang ở phẫn nộ tới gần bọn họ, mà phía trước. Ngươi chuẩn bị là được. Nàng thanh âm thực ổn. Nhất Diệp Hàn trước thế nhưng vô cớ tin. Mà theo thời gian đi qua, mặt sau cự mãng quả nhiên một lần nữa xuất hiện ở bọn họ phía sau. Khói độc cũng che trời một lần nữa buông xuống. Cùng xà yêu đằng vân giá vũ gió yêu ma cuồn cuộn dường như đã thứ 9 giây. Chợt, Phù Xuyên đi xuống phi. Nhất Diệp Hàn trước nhướng mày, cũng đi theo nàng đi xuống lược phi, kia cự mãng tự nhiên theo đuổi không bỏ. Thực mau, phía dưới độ ấm bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, hiển nhiên mau tiếp cận cái đáy. Trong không khí độ ẩm gia tăng, có nùng liệt hơi nước, phía dưới hẳn là còn có ngầm dòng suối. Liền ở bọn họ chi gian khoảng cách đã đạt tới nó có thể xa công thời điểm, phía dưới liệt cốc chung. Chợt truyền ra cuồn cuộn mênh mông vang lớn. Ngay sau đó liệt cốc cái đáy hắc ám thế giới cuồng bạo chạy ra khỏi một đám tam cao 5 mét tam vĩ cự. Lang, lông tóc cho đen, hai mắt băng lam, nhỏ bé, rắn chắc, bả vai rộng lớn, đầu đại mà trầm trọng. Nhưng đầu giữa mày ra có một cái vặn vẹo một sừng. Một sừng thượng quanh quẩn đen như mực tử khí, đây là địa âm khủng lang. Có thể hấp thu hủ thi thi khí tụ tập ở một sừng thượng hình thành hắc ám thuộc tính cường đại công. Kích, cũng là đồng lư sơn liệt cốc trung vương giả. Chế bá nơi đây nhiều năm. Tộc đàn khổng lồ, trời sinh tính hung mãnh thị huyết. Duy nhất rõ ràng nhược điểm chính là sợ thủy, lúc này chúng nó hung hãn tụ đàn mà đến. Đuổi theo đằng trước xúc tua hồi xúc. Trực tiếp dẫn nhóm người này cường hãn địa âm khủng lang. Người sau tự nhiên cũng phát hiện Phù Xuyên hai người cùng cự mãng, nói thật. Xúc tua là dẫn đường. Nó vừa mới đại phê lượng trêu chọc chúng nó sống ở tộc đàn. Còn kém điểm bắt đi một ít tiểu khủng lang. Này tuyệt đối chọc giận quần thể sinh hoạt tính bầy sói. Phẫn nộ dưới quần thể đuổi giết. Một đường tiêu diệt không ít xúc tua. Nhưng chờ chân chính đuổi tới người khởi xướng bên này. Đến từ sinh vật thiên tính thị huyết cùng lãnh địa ý thức phái thượng công dụng chúng nó trong mắt. Tỏa định không phải hai cái nhỏ bé nhân loại. Mà là kia đầu cự mãng, nó thực khủng bố. Uy hiếp rất lớn, nếu không có chuyện trước phát hiện nó. Hơn nữa trước tiên xử lý nó. Vạn nhất làm nó ngủ đông lên. Chính là đủ để cho chúng nó diệt đàn kẻ xâm lấn. Lang vương ở phía sau bỗng nhiên chu lên. Bầy sói tức khắc phẫn nộ. Quần thể bùng nổ mãnh liệt mà âm lực lượng. Một sừng tức khắc bay vụt ra sơn lãnh phát lam chùm tia sáng. Hắc ám liệt cốc giống như lập tức sáng, phù xuyên là kế hoạch giả. Tự nhiên sớm đã chuẩn bị. Đã là mang theo nhất Diệp Hàn trước nhanh chóng né tránh. Làm phía sau cự mãng đối mặt này một tảng lớn chùm tia sáng. Nó đương nhiên phản ứng lại đây. Ý đồ trốn rớt nhưng phù xuyên ở bên kia lại là một đốn quen mắt thao tác thật nhiều xúc tua. Nó có bị hố kinh nghiệm. Vội vàng hướng bên kia trốn, như vậy một trốn. Lộ tuyến bị dự phán phù xuyên biết nó nhất định sẽ hướng bên kia trốn, nhất Diệp Hàn trước cũng. Biết, hắn nắm lấy cơ hội tế ra trong cơ thể bảo vật. Kia giống như là một viên xám xịt hạt châu. Tinh thể khuynh hướng cảm xúc. Nhảy ra sau khởi động chú ấn. Tỏa định cự mãng, phù xuyên kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra hạt châu này. Trong lòng có chút giật mình, từ cấp linh hồn bảo vật. Dự triệu chi linh hồn thợ gặt, gia đình giàu có a, thứ này nếu là dùng ở trên người nàng. Làm không hảo có thể nháy mắt hạ gục nếu linh hồn của nàng không đủ cường đại, nhưng đối cự mãng. Không đủ, cự mãng linh hồn bị công kích. Đầu choáng váng thả hư nhược rồi vài phần. Nhưng cũng không chí mạng. Chỉ là bị thương khó chịu. Có sơ hở, vừa lúc trốn không xong kia khủng bầy sói thể phóng ra tới đệ nhị ba quang thúc oanh tạc. Nó bị đánh hạ tới, cự mãng chật vật rơi xuống đất. Bị hung mãnh khủng bầy sói vây quanh. Nhân cơ hội này, phù xuyên cùng nhất Diệp Hàn trước trực tiếp đào tẩu. Bọn họ trực tiếp nhảy vào dòng suối. Vì chính là lợi dụng nguồn nước chặn khủng lang khả năng sẽ có đuổi giết, khủng lang nóng lòng vây. Sát cái này uy hiếp lớn nhất. Nơi nào sẽ để ý hai tên nhân tộc đối dị tộc thân thể tiêu hóa độ hữu hạn. Tiến vào liệt cốc đơn giản là vì tìm kia tử y hầu đồng lưu di sản. Không giống này đầu đại xa. Khẳng định sẽ ăn sạch chúng nó tộc đàn. Khủng lang lang vương chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua phù. Xuyên hai người đào tẩu bóng dáng liền chạy về phía cự mãng. Cự mãng bất hạnh bị khổng lồ bầy sói. Vây công. Hơn nữa càng ngày càng nhiều bầy sói tụ tập. Nó đánh thật sự chật vật. Chật vật chung lại gắt gao nhìn chằm chằm phù xuyên hai người. Xuất phát từ không cam lòng, nó miệng một trương, phun ra một ngụm kỳ quái ửng đỏ chất lỏng rơi vào dòng suối bên trong. Hết chương.